Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 657, giải tỏa thang máy. Vương Vũ Phi đều phải ngây dại. Từ Khuyết muốn làm gì? Nàng là một không người thương, không người thích xử nữ nhân. Từ Khuyết là muốn liêu chính mình, chẳng lẽ hắn trọng khẩu vị? Trong giây lát, Vương Vũ Phi nghĩ tới Đoạn Khải Chính đội trưởng. Nàng và Đoạn Khải Chính đội trưởng tương đối quen, cũng biết Đoạn Khải Chính chuẩn bị cho Từ Khuyết cùng Liễu Hảo làm mai mối, làm hồng nương chuyện, nhưng là sau đó, cũng không biết Đoạn Khải Chính đội trưởng thế nào làm. Đột nhiên đối với chuyện này chẳng phải để ý, ngược lại, để cho nàng mặc loại này váy tới. Chẳng lẽ nói, hắn biết Từ Khuyết đối với chính mình có ý tứ? Thoáng cái, Vương Vũ Phi ngũ vị tạp trần, ngọt bùi cay đắng đều có. Từ Khuyết, ngươi làm gì? Đừng nóng, chỉ cần ngươi không đem nơi này sự tình nói ra. Từ Khuyết vén lên Vương Vũ Phi sợi tóc, ngươi trên mặt bớt, ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi giải quyết. Vương Vũ Phi lắc đầu một cái, lui về phía sau một bước, ngại nói đạo, ngươi là muốn thay ta phẫu thuật thẩm mỹ chứ? Nói thật, phẫu thuật thẩm mỹ cái gì? Ta đã sớm hỏi qua rồi, bởi vì ta không là người bình thường nguyên nhân. Một khi phẫu thuật thẩm mỹ, ta thể chất liền không chứa được bất kỳ linh lực, từ đó biến thành phế nhân. Cho nên, ngươi là muốn cho ta biến thành phế nhân sao? Vừa nói, Vương Vũ Phi đột nhiên sững sờ ngơ ngác nhìn mình cánh tay. Ta trước bị thương đây, đều là ảo giác, quỷ chỉ là cho ngươi biết ngươi mắc phải sai. Những thứ này đều là ảo giác, nhưng là nếu là ngươi không lạc đường biết quay lại lời nói, sợ rằng thì phiền toái. Từ Khuyết giải thích, nguyên lai là như vậy. Vương Vũ Phi lẩm bẩm nói, hết thảy các thứ này thật thần kỳ. Từ Khuyết cười khổ nói, ngoài ra, ta có thể không phải là muốn thay ngươi phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ là có một loại dược vật, ngươi ăn sau đó, da thịt sẽ óng ánh trong suốt, có lẽ sẽ để cho ngươi trên mặt bớt biến mất. Mặc dù Vương Vũ Phi rất động tâm, nhưng là nàng cũng biết, đây cơ hồ là không thể nào. Có lẽ, hắn là muốn liêu ta mới nói như vậy. Cái này Từ Khuyết, xem ra cũng không đứng đắn a. Nghĩ tới đây, Vương Vũ Phi sắc mặt lạnh lẽo. Được rồi, nơi này sự tình ta đáp ứng ngươi, sẽ không nói ra đi. Cứ như vậy, lạnh lùng liếc Từ Khuyết liếc mắt, Vương Vũ Phi trực tiếp rời đi. Từ Khuyết sờ một cái đầu, cảm giác Vương Vũ Phi là lạ, ngay sau đó liền vội vàng tiến vào thang máy. Suy nghĩ giải tỏa thang máy, căn phòng nhắc nhở còn không có xuất hiện đây. Vừa tiến vào thang máy lại đóng, bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện 5 người. Lần này là tứ nữ một nam, cùng Vương Vũ Phi gặp phải không giống nhau. Từ Khuyết trực tiếp vui vẻ. Hắn tựa hồ biết, mỗi một lần tiến vào thang máy gặp phải nhân đều là không giống nhau. Đây cũng là trong thang máy ác ma khảo nghiệm nhân địa phương. 5 người này, một cái nữ ăn mặc gợi cảm bại lộ, một cái khác nữ chính là nhìn nhiệt độ ôn nhu nhu. Còn lại một cái nữ, xuyên rất bảo thủ, người cuối cùng nữ cầm điện thoại di động, không ngừng tính toán cái gì. Mà cái kia nam, mang một bộ con mắt, trang nghiêm một cái phần tử trí thức. Bởi vì xem quá Vương Vũ Phi hành động, cho nên Từ Khuyết biết trong thang máy quỷ cần gì. Hắn cũng không cần đợi, trực tiếp nói, ta nhận rõ mình, ta chính là thứ cặn bã nam. Ta có rất nhiều thích cô gái, ta cặn bã a, ta quyết định, sau này toàn tâm toàn ý. Đinh Đông, chúc mừng ngươi thành công giải tỏa 107 phòng cảnh tượng thang máy. Bởi vì bồn trang cảnh không phải là chính ngươi giải tỏa, không có tưởng thưởng. Từ Khuyết ngẩn người, hóa ra không cần chính mình giải tỏa a. Cũng được, mặc dù không tưởng thưởng gì rồi, nhưng là dầu gì cũng coi là giải tỏa rồi đúng không? Lúc này, bên người năm cái sinh thái không đồng nhất nhân cũng nghiêng đầu tới. Đồng thời mở miệng, tiểu tử, ngươi vẫn là không có nhận rõ chính mình, nhưng là không nghiêm trọng, ta cô thả cũng không so đo với ngươi. Từ Khuyết sờ một cái đầu, cảm giác cái này quỷ tính chất cùng cưa điện không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau chính là cưa điện cùng người chơi tử vong du hí. Mà cái quỷ để cho người ta trong thang máy, cảm thụ tội nghiệt cùng kinh khủng. Dám hỏi, ngươi là ai? Như là đã thành công giải tỏa rồi. Cho nên Từ Khuyết trực tiếp đặt câu hỏi, ta là tâm ma. Năm cái hình thái khác nhau nhân đồng thời nói chuyện, người nào là ngươi bản thể? Từ Khuyết lại hỏi, ha ha ha, năm người đồng thời nở nụ cười, ta không có bản thể, ta tồn tại trong lòng mỗi người. Ở trên thế giới này, mỗi người đều có tâm ma, có vài người nhìn hiền lành, nhưng là tâm tính hiểm ác, không nhìn nổi người khác tốt, cũng có người hèn yếu, nhìn người khác tổn thương tình nhân, nhưng là không dám phản kháng. Tâm ma tồn tại trong lòng mỗi người, mà ta chính là trong lòng mỗi người ma. Những người này, năm người đồng thời chỉ chính mình, những người này đều phải chết tại chính mình tâm ma nhân. Phàm là chết ở chính mình tâm ma nhân, hồn phách cũng sẽ bị ta thu, sau đó để ở chỗ này. Từ Khuyên ngưng thần đạo, ngươi là tại sao tới đây? Ngươi đã lợi hại như vậy, có thể thấy mỗi người tâm ma, hẳn rất khó khăn bắt ngươi mới được. Ha ha ha, năm người đồng thời vừa cười. Mặc dù ta có thể thả ra mỗi người trong suy nghĩ ma, nhưng là có một loại người ta rất sợ hãi, không có tâm ma nhân. Từ Khuyết suy đoán, không phải là ta nói mỗi người đều có tâm ma, ta chỉ là cái loại này bộ ngực thản nhiên người. Chỉ tiếc, thứ người như vậy ít lại càng ít. Ta hiểu được, Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói thật, cho dù là hắn, cũng không phải loại người như vậy a. Vậy ngươi nói, lòng ta ma là cái gì? Là nghi vấn, Từ Khuyết có chút không rõ. Ngươi không biết mình cha mẹ, không biết vì sao lại có mãnh quỷ lâu. Ngươi xem tựa như bình tĩnh phía sau, là đối người mình sinh bất đắc dĩ lựa chọn, phải không? Năm người đồng thời nói chuyện, để cho Từ Khuyết cảm giác là lạ, khẽ gật đầu nói rất có đạo lý, nhưng là trong mắt của ta, không phải là cháu gà sao? Ta cảm thấy, có thể làm tốt chính mình cũng đã đầy đủ, quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Nói xong, Từ Khuyết liền mở cửa thang máy, cũng không quay đầu lại nói, không nói nhảm với ngươi rồi. Sau ngày hôm nay, nơi này ngươi khai trương tiếp khách, thiếu cho ta rót những kê đó canh. Vừa đóng cửa, trong thang máy năm người cuối cùng thuộc về làm một thể, hóa thành một đoàn hắc vụ. Bây giờ nhân a, càng ngày càng khó lừa dối rồi. Từ Khuyết sau khi ra ngoài, sẽ không tiếc lẩm bẩm, nói cái gì tâm ma? Trên cái thế giới này, người nào không có tâm ma? Nếu như đều phải bị trừng phạt lời nói, vậy trên thế giới chẳng phải là muốn đại loạn? Từ Khuyết, ngươi vừa mới thật là đẹp trai, ngay từ đầu ta cũng bị cái này quỷ cho lừa dối rồi đâu rồi. Sau đó suy nghĩ một chút không đúng, cái này quỷ hẳn chỉ là đem người tâm ma phóng đại mà thôi. Ừ, không tệ. Mỗi người đều là đặc biệt thân thể, phải cải biến cũng tốt, không muốn thay đổi cũng được, không tính là cái gì tâm ma, nhiều nhất có lúc toàn cơ bắp thôi. Tổng thể mà nói, Từ Khuyết cảm thấy nhà quỷ thang máy trong này quỷ là hắn gặp qua ghét nhất một cái quỷ. Cái này cũng có thể với hắn ghét độc cháo gà có liên quan. Sau khi rời khỏi đây, Vương Vũ Phi mang theo trại huấn luyện học sinh mặt lạnh trở về. Huyền náo không ít học sinh đều không lấy được khen thưởng. Từ Khuyết cũng không cái gọi là suy nghĩ tối nay đem cuối cùng một gian nhà quỷ, nửa đêm tiểu sửu mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,